Anh ta ném một cái túi tới. Nhiều vũ khí vậy. Thạch Lỗi nhìn chiếc túi, lấy ra hai món vũ khí. Trong túi, trường côn, đao ngắn các loại đều có, tổng cộng có 10 món. Chít chít. Thỏ trắng xuất hiện, nhìn mấy người một cái, sau đó quay người nhảy đi mất. Thỏ chạy mất rồi. Chu San kinh hô. Tốc độ của con thỏ này rất nhanh, mau chóng chạy mất, không để bị bắt. Diệp Tinh không tra tay, bắt con thỏ này lại cũng chẳng có tác dụng gì. Thỏ con chạy mất khiến cho mấy người Chu San có chút tiếc nuối, nhưng bọn họ rất nhanh đã vứt ra sau đầu, tiếp tục dựng lều. Đùng đùng đoàng. Đợi sau khi dựng lều xong, bỗng nhiên từ trên trời truyền tới một trận tiếng sấm sét. Sẽ không mưa chứ? Nhìn trời bỗng nhiên xuất hiện vài đám mây đen, Lâm Tiểu Ngư không nhịn được hỏi. Dự báo thời tiết lừa người quá, trước khi đi tôi đã xem rồi, không mưa. Tôi cũng xem rồi, ban ngày khí hậu tốt như vậy, sao bỗng nhiên lại thay đổi thời tiết? Hạ Lâm, Thạch Lỗi ngẩng đầu nhìn trời, than thở nói. Hay là chúng ta về đi? Hiện giờ còn một lúc nữa trời mới tối, khoảng thời gian này đủ cho chúng ta xuống núi. Chu San có chút lo lắng, nhìn mọi người đề nghị. Trong tiềm thức của mọi người, trời mưa đều không an toàn, nói không chừng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì đó. Theo cô ta thấy, cẩn thận một chút khẳng định không sai. San San, không cần lo lắng, chất lượng những chiếc lều trại mà chúng ta chọn đều rất tốt. Đừng nói là mưa, cho dù mưa đá cũng không tạo thành bất cứ tổn hại gì. Chúng ta ngồi bên trong nghe tiếng mưa bên ngoài, không phải cũng là một loại hưởng thụ tuyệt vời sao? Hạ Lâm cười nói. Chẳng dễ dàng gì cô ta mới tới được đây, nên không nỡ rời đi. Việc này, Chu San có chút do dự, thực ra cô ta cũng không nỡ đi. Dù sao bận rộn dựng trại cả một ngày, cũng không thể lại tháo bỏ được. Đùng đoàng đoàng. Bỗng nhiên, lại một trận sấm sét nữa nổi lên, sau đó nước mưa rào rào kéo tới. Trong cơn mưa này còn đem theo cả đá. Đã bắt đầu mưa rồi, còn có cả mưa đá. Chúng ta mau chóng vào trong lều đi, hiện giờ giường xuống núi rất trơn. Trời lại tối, rất dễ xảy ra nguy hiểm, chúng ta muốn về cũng không về được. Chu Lãnh Huyên nhanh chóng nói. Dựng tổng cộng 3 chiếc lều, 3 nam sinh một cái, sau nữ sinh ở 2 cái còn lại. Trận mưa này kéo tới cũng nhanh quá. Diệp Tinh ngồi trong lều, cảm nhận tiếng nước mưa rơi trên lều bạt, trong lòng thầm nói. Hiện giờ trung tâm bảo Tiểu Hắc còn chưa biết đang ở nơi nào, vẫn chưa về, hắn hoàn toàn mất liên lạc với Tiểu Hắc. Diệp Tinh, vẫn còn sớm, hay chúng ta đánh bài đi? Thấy có vẻ như Diệp Tinh đang nghĩ gì đó, Thạch Lỗi cẩn thận nhìn Diệp Tinh nói. Lý Minh Hằng không biết tình huống của Diệp Tinh, nhưng anh ta biết rằng. Lúc này Diệp Tinh trong mắt anh ta là đối tượng cần phải thiết phải lấy lòng, kết giao. Được. Diệp Tinh gật đầu. Dầm. Dầm. Dầm. Đang đánh bài, bỗng nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên. Âm thanh này rất nhỏ, lẫn trong tiếng mưa, nhưng bị Diệp Tinh nhạy bén nghe được. Thực lực của hắn hiện tại khủng bố tới mức nào, cơ thể bên trong đã được rèn luyện một lượt. Cảnh giới thức tỉnh đã tiến bộ hơn một ít, cảm nhận của ngũ quan nhạy bén tới mức nào. Đây là tiếng truyền tới từ mặt đất. Có thể truyền tới âm thanh như vậy thể hình sẽ không nhỏ. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, nhanh chóng mở lều ra. Thạch Lỗi, Lý Minh Hằng, cầm chặt vũ khí, có thú dữ tới. Diệp Tinh trầm giọng nói. Nói xong hắn sải bước ra ngoài, không để ý chút nào tới ngoài trời đang mưa kèm theo mưa đá. Cái gì? Thú dữ? Sắc mặt Thạch Lỗi. Lý Minh Hằng lập tức thay đổi, nhanh chóng cầm vũ khí đi ra khỏi lều trại. Sau đó, Diệp Tinh nhanh chóng tới lều của các nữ sinh. Diệp Tinh, sao vậy? Lâm Tiểu Ngư mở lều ra hỏi. Tiểu Ngư, các em đều ra ngoài đi, nơi này không an toàn, đem theo đồ, chúng ta rời khỏi đây. Diệp Tinh nhanh chóng nói. Tiếng rung động trên mặt đất lớn dần, biểu thị mãnh thú cách nơi này càng ngày càng gần. Không an toàn. Sắc mặt mấy nữ sinh đều thay đổi, nhanh chóng mặc áo mưa lên, mang theo một ít đồ. Diệp Tinh, rốt cuộc làm sao vậy? Ở đâu không an toàn? Trương Mộng không nhịn được hỏi. Bọn họ đều đã ra ngoài, nước mưa, mưa đá đập lên người, thậm chí có chút đau. Phì phì phì. Dường như đang đáp lại lời của Diệp Tinh, phía xa có một âm thanh truyền tới, hơn nữa mấy người đều nghe thấy. Đây là tiếng lợn rừng. Lập tức, sắc mặt mấy người Trương Mộng đều thay đổi trong nháy mắt. Thảm thực vật của núi Hỗn Nguyên phong phú, hơn nữa cấm bắt giữ động vật bên trong. Có lợn rừng sinh sống, nhưng những con lợn rừng này đều ở sâu trong rừng rậm, cơ bản không có khả năng sẽ ra ngoài. Mọi người đi theo hướng này, chú ý đừng tách nhau ra. Diệp Tinh trầm giọng nói. Lúc này đêm tối đã đổ xuống, cộng thêm trên trời có nhiều mây đen, xung quanh dường như đều tối đen, chỉ có một vài ánh sáng yếu ớt. Một khi đi tách nhau ra ở nơi này, một mình sẽ rất nguy hiểm. Phì phì phì. Lại có mấy tiếng phì phì truyền tới, mấy người Diệp Tinh chưa đi được mấy bước. Một con lợn rừng to lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là một con lợn rừng trưởng thành, cơ thể thậm chí hơn 1,5 m,

Ầm ầm rầm. Phía xa, một âm thanh dữ dội truyền tới, sau đó một số đá ầm ầm lăn xuống, vừa đúng chặn mất lối đi bộ, còn rất nhiều địa phương khác nữa. Khu vực đó hoàn toàn bị đá chặn lại. Sạt lở. Sắc mặt Lý Minh Hằng đột nhiên thay đổi, đường đi xuống của bọn họ hoàn toàn bị chặn mất. May mà lúc nãy không lựa chọn quay về, nếu không chắc bây giờ chúng ta đang ở trên thềm đá đúng không? Trong mắt Trương Mộng mang theo một tia vui mừng. Nếu như lúc trước lựa chọn xuống núi, bọn họ còn đang đi trên thềm đá, như vậy đất đá sụp xuống, sẽ bị đất đá đè hết phía dưới, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Toi rồi, khu vực lúc trước chúng ta chọn đã bị đất đá vùi lấp hết rồi, mấy cái lều đó, thức ăn vân vân đều mất rồi. Bỗng nhiên, Hạ Lâm sợ hãi kêu lên. Lời vừa nói xong, sắc mặt mấy người Chu Lãnh Huyên cũng thay đổi. Chỗ tôi còn một cái lều, chỗ tôi còn hai chai nước. Mấy người kiểm kê một chút, đồ hiện giờ còn lại rất ít, một cái lều, một ít quần áo, đồ ăn thì chỉ có 4 chai nước, một gói đồ ăn vặt, còn một số đồ vật linh tinh. Đường xuống núi đã bị đất đá chắn mất, bọn họ không còn cách nào đi xuống, bị nhốt lại đây, trên người lại không, có đồ ăn, tình cảnh như vậy rất nguy hiểm. Diệp Tinh, con lợn rừng anh cầm trong tay là để ăn hả? Lúc này Lâm Tiểu Ngư nhìn lợn rừng trong tay Diệp Tinh. Lời của cô vừa dứt, mấy người khác cũng nhìn qua. Diệp Tinh, cho dù là thịt lợn rừng, nhưng cũng phải rửa sạch, hơn nữa phải nướng lên. Bây giờ đang mưa, căn bản không chỗ nào có thể nướng được. Thạch Lỗi không nhịn được nói. Phải đó, chúng ta chỉ có một chiếc lều, cũng không thể nướng trong lều đúng không? Lý Minh Hằng cũng nhìn Diệp Tinh, thực sự không biết rốt cuộc Diệp Tinh đang nghĩ gì trong lòng. Mưa càng lúc càng to, hơn nữa xung quanh còn dã thú chưa xuất hiện, hiện giờ chúng ta cần phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Ánh mắt Diệp Tinh quét xung quanh dãy núi. Hắn nhìn một lúc, đi tới một chỗ lõm vào của dãy núi sau đó bước vào. Diệp Tinh đang làm gì vậy? Lúc này ánh mắt mọi người toàn bộ đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Nhưng trong nháy mắt, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh sợ. Tay Diệp Tinh đâm ra như một thanh thương dài, đâm thật sâu vào trong một khối đá. Răng rắc. Từng tiếng kêu trong trẻo vang lên sau đó khối đá này xuất hiện rất nhiều vết nứt. Răng rắc. Răng rắc. Theo sự tấn công không ngừng của Diệp Tinh, vết nứt trên khối đá này ngày càng nhiều. Sau đó rất nhiều đá không ngừng được đưa ra ngoài, một cái động từ nhỏ tới lớn không ngừng được hình thành. Trong mắt mọi người, tay của Diệp Tinh chính là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, dễ dàng chặt đứt đất đá. Đây là người ư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy người Thạch Lỗi, Lý Minh Hằng lúc này đang nhìn, mắt dại ra, kinh hãi nhìn cái hang càng ngày càng to. Núi đá này vừa nhìn là biết vô cùng cứng, nhưng Diệp Tinh lại dễ dàng đánh vỡ, hơn nữa dùng tay để đào. Bọn họ cảm thấy thế giới mà mình đang sống thay đổi rồi, từ một thế giới bình thường bỗng nhiên biến thành thế giới võ hiệp, thế giới huyền huyễn. Mà Diệp Tinh chính là cao thủ trong thế giới võ hiệp, thế giới huyền huyễn. Tiểu Tiểu Ngư, cậu nhéo tôi một phát, trước mắt là ảo giác gì vậy? Trương Mộng ngây ngốc nhìn Diệp Tinh, nói chuyện có chút lắp bắp. Cho dù cô ta biết Diệp Tinh sức lực rất lớn, nhưng dù có mạnh thế nào cũng không thể xảy ra cảnh tượng trước mặt. Lúc này Lâm Tiểu Ngư cũng có chút kinh ngạc, nhưng cô cũng không cảm thấy gì. Từ khi bắt đầu lên đại học, trên người Diệp Tinh xảy ra rất nhiều kỳ tích, cô có thể nhạy cảm phát hiện ra trên người Diệp Tinh có gì thay đổi, có điều, cô cũng có thể biết Diệp Tinh vẫn là Diệp Tinh mà cô thích đó, điều này một chút cũng không thay đổi. Chẳng trách chị nói Diệp Tinh một quyền đánh vỡ đá. Chu Lãnh Huyên nhìn Diệp Tinh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Trong lòng cô vẫn luôn bình tĩnh dường như lại nổi lên một gợn sóng. Mãi tới mười mấy phút sau, một cái hang động nhỏ thành hình, ánh đèn chiếu vào, bên trong liền sáng như ban ngày. Vào đi, đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi. Diệp Tinh nhìn mọi người, hắn kéo tay Lâm Tiểu Ngư đi vào trước. Tình hình hiện tại chỉ có thể đi vào trong động, như vậy mới đủ an toàn. Anh Diệp, đây là công phu hả? Thiết Trảo Công. Lý Minh Hằng nhìn Diệp Tinh, có chút lắp bắp nói, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Là công phu. Diệp Tinh gật đầu, không hề phủ nhận. Hiện tại quả thực có luyện võ, luyện tới một cảnh giới nhất định giống như bát cực quyền của Trần Hải. Bình thường một người đối phó với mấy người dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, trên mặt Lý Minh Hằng lập tức lộ ra vẻ khao khát, nói, vậy tôi có thể theo anh học không? Anh ta vốn cho rằng võ công trên phim truyền hình chỉ là hư cấu mà thôi, không ngờ vậy mà lại có thật, hơn nữa anh ta lại còn tận mắt nhìn thấy. Không chỉ anh ta, trong mắt Thạch Lỗi bên cạnh cũng lộ ra vẻ mong chờ. Thật ra trong lòng mỗi người con trai đều ôm một giấc mộng võ hiệp. Nếu có thể học được, dù phải trả giá thế nào bọn họ cũng đồng ý, tôi không nhận đồ đệ. Diệp Tinh lắc đầu nói, hắn không có thời gian đi dạy dỗ người khác. Nghe Diệp Tinh nói vậy, trên mặt Lý Minh Hằng và Thạch Lỗi đều lộ ra một tia thất vọng. Nhưng Lý Minh Hằng nghĩ một lát lại nhìn Diệp Tinh hỏi, anh Diệp, còn có người luyện võ lợi hại khác không? Diệp Tinh biết võ công, nói không chừng những người khác cũng biết một chút.

Diệp Tinh mở công ty, kiếm được chút tiền nên mua được cái xe này. Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi trả lời. Diệp Tinh đến bây giờ đều kiếm được mấy tỷ, nếu nói cho Trịnh Đình Đình nghe, không biết Trịnh Đình Đình sẽ có biểu tình gì, cho nên cô chỉ nói một chút. Mở công ty, mua được xe BMW X7 Series. Cho dù không biết tình huống cụ thể của Diệp Tinh, trong lòng Trịnh Đình Đình cũng bị chấn động. Đứa trẻ lúc trước ở nhà Lâm Tiểu Ngư, bị cô ta đuổi qua hai lần hiện tại lại đạt được thành tựu như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Trịnh Đình Đình càng thêm hâm mộ. Trên đường phố Thượng Hải xe cộ liên tục qua lại, cuối cùng, chiếc xe đã đến một nơi. Chị, nơi này chính là nơi em tìm cho chị. Lâm Tiểu Ngư dẫn Trịnh Đình Đình vào một căn phòng. Đây là một phòng đơn giản, 22m², vị trí địa lý tốt, giá thuê cũng rất rẻ. Phiền em rồi Tiểu Ngư. Trịnh Đình Đình cười nói. Nhìn phòng một chút, hỏi thăm tình hình tiền thuê nhà một chút, Trịnh Đình Đình trong lòng rất hài lòng. Bây giờ cô ta sẽ làm việc chăm chỉ ở Thượng Hải. Chị em chúng ta nói mấy câu khách khí làm gì? Chị, chúng ta đi mua chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết đi, sau đó em mời chị đi ăn cơm. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Mẹ cô chỉ có một chị ruột, quan hệ giữa hai nhà đặc biệt tốt, từ nhỏ cô cũng rất thích đi theo chị họ mình, bài tập về nhà cũng do Trịnh Đình Đình dạy kèm. Hai người đi vào trong cửa hàng bắt đầu mua sắm, toàn bộ hành trình Diệp Tinh giống như một vệ sĩ đi cùng. Chờ mua sắm xong, ba người đi tới một quán rau quê. Tiểu Ngư, Diệp Tinh. Lúc này ở trong quán rau quê bên kia cũng có ba người. Ba người kia Diệp Tinh còn rất quen thuộc. Chị em Chu Vũ Huyên, Chu Lãnh Huyên, một người khác vậy là lại là Đồng Nguyệt. Lãnh Huyên, chị Vũ Huyên. Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy Chu Lãnh Huyên, Chu Vũ Huyên, cười chào hỏi. Ba người Chu Lãnh Huyên đi tới, Chu Lãnh Huyên nhìn Diệp Tinh, lại nhìn Lâm Tiểu Ngư, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia tươi cười, nói, Tiểu Ngư, các cậu cũng ở chỗ này à? Ừm, bọn tôi chuẩn bị ở chỗ này ăn cơm. Lâm Tiểu Ngư cười gật đầu. Tiểu Ngư, ba người này là ai vậy? Trịnh Đình Đình nhìn ba người, không hiểu sao cảm thấy một tia lo lắng thay Lâm Tiểu Ngư. Ba người trước mắt đều rất xinh đẹp, giống như là đại minh tinh trong phim vậy. Nam sinh có thể kiếm tiền như Diệp Tinh, lớn lên lại không tồi khẳng định rất được hoan nghênh. Trịnh Đình Đình quyết định tự mình dặn dò Lâm Tiểu Ngư vài câu. Chị, đây là bạn học của em, còn đây là chị gái của bạn học của em. Lâm Tiểu Ngư cười giới thiệu. Nhưng, mà khi nhìn thấy Đồng Nguyệt, cô liền không biết giới thiệu như thế nào. Tôi là bạn tốt của Vũ Huyên, Đồng Nguyệt. Đồng Nguyệt tự mình giới thiệu mình. Cô ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú, nói, Diệp Tinh, nghe nói cậu ở núi Hỗn Nguyên cứu được Lãnh Huyên, thân thủ rất lợi hại nha. Cô ta nghe chú Lãnh Huyên, nói Diệp Tinh thế nhưng có thể dùng tay không đào một cái sơn động đi ra. Chị Đồng Nguyệt, chú Lãnh Huyên nhất thời kéo Đồng Nguyệt một chút, cùng nhau vượt qua nguy hiểm mà thôi, không thể nói là ai cứu ai. Diệp Tinh bình tĩnh nói, vậy cậu, ánh mắt Đồng Nguyệt chuyển động một chút. Còn muốn nói cái gì đó? Tiểu Nguyệt, cậu im lặng một chút. Chu Vũ Huyên lôi kéo Đồng Nguyệt, ngăn cản lời nói của cô ta. Lần trước Chu Lãnh Huyên nói chuyện nguy hiểm ở núi Hỗn Nguyên, Đồng Nguyệt tự hồ đối với Diệp Tinh có chút hứng thú. Nhưng mà lấy tính tình của Diệp Tinh, tuyệt đối sẽ không để ý Đồng Nguyệt. Ngay khi cô ngăn Đồng Nguyệt lại, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào náo loạn. Không hay rồi, có người nhảy lầu. Nhảy lầu. Lâm Tiểu Ngư, Trịnh Đình Đình. Chu Vũ Huyên sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng đi tới. Đi theo đám đông, bọn họ nhanh chóng đi xuống một tòa nhà tồi tàn. Tòa nhà này cao 13 tầng, lúc này một cô gái đang đứng ở mái hiên tầng thứ 13, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, sẽ trực tiếp rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô gái này lại nhảy lầu? Mau báo cảnh sát, đây không phải là cô bé nhà Quế Bình nhận nuôi sao? Sao bỗng nhiên nghĩ không thông vậy? Mẹ Trương, bà và nhà Quế Bình rất thân thiết sao? Có biết nguyên nhân hay không? Dưới lầu mọi người bàn tán sôi nổi, một số người nhìn một người phụ nữ 40 mấy tuổi, người phụ nữ này lắc đầu, nói, tôi cũng không biết, nhưng mà nghe nói Quế Bình sinh bệnh nặng, cần rất nhiều tiền, lúc này đang nằm trong bệnh viện. Lúc trước Giai Di đem tất cả những thứ đáng giá trong nhà đều bán đi, tích góp tiền chữa bệnh cho Quế Bình, không biết tình huống hiện tại thế nào. Giai Di, nhìn thấy cô gái đứng trên mái hiên, lúc này sắc mặt Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh đều khẽ biến. Lúc trước Tôn Giai Di còn đi bệnh viện, nhưng hiện tại sao lại ở đây? Diệp Tinh, chúng ta lên xe một chút đi. Lâm Tiểu Ngư vô cùng lo lắng nói. Được. Diệp Tinh cũng lập tức gật đầu. Hai người nhanh chóng tiến vào trong lầu. Thấy Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư tiến vào. Trịnh Đình Đình, Chu Vũ Huyên, Chu Lãnh Huyên dừng một chút. Sau đó cũng nhanh chóng đi theo vào. Đi vào làm gì? Đồng Nguyệt lẩm bẩm, nhưng mà cô ta cũng rất nhanh đi theo phía sau. Rất nhanh bọn họ đi lên tầng 13. Lúc này nơi này đã có vài người đang khuyên nhủ Tôn Giai Di. Giai Di, em đang làm gì vậy? Quay lại ngay.

Bên trong tảng đá xuất hiện 5 quả nhỏ có đường kính chỉ khoảng 1 cm. Thạch ngân hạnh. Diệp Tinh nhìn này 5 quả nhỏ này, trong lòng vui vẻ. Thạch ngân hạnh là một loại quả trị liệu, có thể dễ dàng loại trừ vết sẹo, vết thương trên người, vào lúc bị thương dùng chất lỏng nhỏ vào miệng vết thương cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Kiếp trước thạch ngân hạnh rất nhiều, bên trong 8 cây cột khổng lồ màu đen có một lượng lớn, không ngờ hiện tại cũng có. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Người khác sưu tầm bảo vật cần chậm rãi phán đoán, nhưng hắn có trùng tầm bảo, bất kể bảo vật giấu ở nơi nào, đều không thể nào thoát được. Chi chi. Đang lúc Diệp Tinh hưng phấn, bỗng nhiên Tiểu Hắc lại kêu lên, hơn nữa lần này càng thêm dồn dập hơn. Diệp Tinh dựa theo tin tức truyền đạt tới, nhanh chóng đi tới trước một quầy hàng. Thịch. Tim của hắn đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều, ở trên quầy hàng, một khối đá màu trắng sữa to bằng bàn tay được bày ra, phía trên còn có một hương thơm tỏa ra. Địa tâm thôi nhũ tinh thạch. Trời ạ, còn có một khối tinh thạch lớn như vậy sao? Không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu linh lực nhỉ? Chắc cũng đủ để mình tu luyện xong cảnh giới thức tỉnh a. Trái tim Diệp Tinh bây giờ đang đập thình thịch. Địa tâm thôi nhũ tinh thạch tồn tại tương tự như linh thạch, linh lực ẩn chứa bên trong nó thậm chí còn nhiều hơn linh thạch, mỗi một khối đều cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này. Chỉ cần có được nó, hắn có thể nhanh chóng tiến bộ năng lực thức tỉnh, đột phá đến cấp độ vương cảnh cường đại. Cố nén kích động trong lòng, Diệp Tinh tiến lên một bước, sắc mặt bình tĩnh nói, viên đá trắng này bán như thế nào? Chủ quầy hàng là một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi, mặc quần áo rất lạ, có chút giống như trang phục dân tộc Mèo. Người đàn ông nhìn về phía khối đá Diệp Tinh chỉ, trực tiếp nói, khối đá này rất chân quý, tốc độ tiến bộ của tôi sẽ tăng nhanh rất nhiều. Nếu lúc tôi luyện võ có tảng đá này ở bên cạnh, nếu cậu muốn, nhất định phải lấy bảo vật khác ra. Tốt nhất là bảo vật giải độc. Người đàn ông hiển nhiên không có ý định giao dịch tiền bạc, muốn dùng vật đổi vật. Ông ta lại không biết bên trong địa tâm thôi nhũ tinh thạch ẩn chứa lượng lớn linh lực, hơn nữa đang chậm rãi tràn ra bên ngoài. Nếu nó ở bên cạnh lúc luyện võ, đương nhiên tiến bộ cũng sẽ nhanh hơn. Nếu không phải là người chuyên môn luyện tập công pháp, nên ở trong cơ thể có hạt giống linh lực, thì cũng sẽ không có khả năng cảm thấy linh lực tồn tại trong khối đá này, giống như lúc trước người đàn ông kia lấy linh thạch ra. Cho dù linh lực có nồng nặc đến đâu, bọn họ cũng không biết. Suy nghĩ một chút. Tay phải Diệp Tinh từ trong túi lấy ra một trái cây màu đen không trọn vẹn, nói, đây là độc quả, có thể giải bất kỳ độc gì. Nhìn thấy độc quả, phu thê trước mắt rõ ràng rất hưng phấn, vị nam tử kia hiển nhiên cũng nhận ra, biết cách dùng độc quả để giải độc. Ông ta nhìn độc quả không trọn vẹn một chút, bỗng nhiên nói, độc quả hoàn chỉnh có thể đổi lấy khối đá màu trắng này, nhưng mà hiện tại có chút không trọn vẹn. Độc quả rất chân quý, Diệp Tinh lại nguyện ý lấy ra trao đổi, nói không chừng khối đá màu trắng này là một cái bảo vật chân quý hơn. Nghe vậy, Diệp Tinh cau mày, nói, ông cũng quá tham lam đi. Quả độc quả này tuy rằng nhỏ, nhưng số lần giải độc cũng không chỉ một lần. Nếu không phải tôi cảm giác khối đá này có chút tốt đối với việc luyện võ của tôi, thì không tôi căn bản sẽ không đổi độc quả đâu. Hắn lắc đầu, nói, nếu không muốn đổi, vậy tôi liền rời đi. Nói xong Diệp Tinh làm bộ muốn đi. Chờ một chút. Thấy thế, người đàn ông nhất thời nóng nảy, vội vàng nói, được rồi, coi như tôi chịu thiệt một chút, độc quả đưa tôi. Đá cậu cầm đi. Diệp Tinh trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn đã đạt tới cảnh giới thức tỉnh, hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng linh lực dò xét tình trạng trong thân thể của người khác. Người vợ trước mắt lục phủ ngũ tạng đều đen, rõ ràng là bị trúng độc, hơn nữa đã bị một đoạn thời gian rồi. Nếu không trị liệu kịp thời khả năng cũng không sống được bao lâu, cho nên người đàn ông kia khẳng định rất mong muốn có được độc quả. Lấy lùi làm tiến, mới có thể lấy cái giá nhỏ nhất để có được những gì mình cần. Nếu không, nếu hắn không ngừng lấy ra bảo vật khác, thì người đàn ông trước mắt chỉ biết được một tấc tiến một thước mà thôi. Trong thế giới này không có ai là ngu ngốc hết. Độc quả đưa cho người đàn ông, mà Diệp Tinh trực tiếp đem khối tinh thạch nắm trong tay. Đến tay rồi. Diệp Tinh trong lòng vui sướng. Độc quả tuy rằng chân quý, trên người hắn cũng chỉ có 2 quả, hiện tại chỉ còn lại có 1 quả. Nhưng hiện tại thực lực của hắn tăng lên mới là quan trọng nhất. Thực lực cường đại, vậy thì sau khi 8 cây cột đen khổng lồ kia hàng lâm, hắn có thể đạt được lượng lớn bảo vật, thậm chí trong đó sẽ có rất nhiều loại bảo vật sánh ngang với độc quả. Xoẹt. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên một bàn tay thò tới, tốc độ rất nhanh, mục tiêu chính là khối đá màu trắng trong tay Diệp Tinh. Diệp Tinh sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng nghiêng người, sau đó đem khối đá màu trắng thu vào trong ngực. Bên cạnh, một người thanh niên tóc dài bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Hạo Thiên. Diệp Tinh nhìn người thanh niên này. Trầm Hạo Thiên lúc này cũng đang nhìn Diệp Tinh. Sâu trong đáy mắt anh ta lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Linh lực thật là nồng đậm. Đây hẳn là địa tâm thôi nhũ tinh thạch mà sư môn ghi lại, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được một khối lớn như vậy.

nói không chừng có thể trở thành người nhanh nhất trong Phong Diệp Cốc đột phá tới vương cảnh. Anh ta lại nhìn Diệp Tinh ném đá xong chuẩn bị nhanh chóng rời đi, ánh mắt híp lại ầm ầm. Bỗng nhiên, Diệp Tinh cảm thấy toàn bộ thân thể giống như là bị một tầng đồ vật dây dưa, bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích. Đắc tội đến tôi còn muốn rời đi. Trong mắt Thẩm Hạo Thiên có một loại cảm giác coi thường mọi thứ. Ở bên ngoài này, sự tồn tại của anh ta chính là vô địch, Lý Thiên Hằng, Trương Đoạn Sơn đứng ở đỉnh cao đều không phải là kẻ địch mạnh nhất hợp của anh ta, tất cả những người luyện võ đều phải lấy lòng anh ta. Theo anh ta thấy, những người luyện võ này giống như những con kiến hôi, ở trên thế giới này hoàn toàn không giống anh ta, con kiến hôi làm sao dám khiêu khích uy nghiêm của voi chứ? Nếu Diệp Tinh dám khiêu khích anh ta, vậy anh ta không có khả năng trực tiếp quên đi. Anh ta trói buộc Diệp Tinh, đồng thời một bên vươn tay phải chuẩn bị bắt lấy địa tâm thôi nhũ tinh thạch. Ầm ầm. Thế nhưng, trong nháy mắt một cỗ linh lực khổng lồ đánh úp lại, áp bách trên thân thể của anh ta, nhất là ở cổ. Những linh lực kia giống như một sợi dây thừng, gắt gao đem cổ anh ta quấn lấy. Tôi. Thẩm Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, thậm chí nói chuyện cũng không thể nói được, cả khuôn mặt đỏ bừng. Linh lực hai tay anh ta huy động tựa như muốn bắt lấy sợi dây vô hình kia, muốn giải trừ nó, nhưng căn bản không cách nào làm được. Ầm, cơ hồ cùng một lúc, một trận phá phong phía sau Thẩm Hạo Thiên vang lên, một viên đá bén nhọn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bay đến gần cổ anh ta. Tuy rằng Thẩm Hạo Thiên đang điên cuồng ngăn cản, nhưng hòn đá này vẫn làm chảy xước làn da của anh ta, nhất thời, làn da của anh ta biến thành màu đen, thậm chí còn có máu đen chảy ra. Tất cả sự tình dường như đều phát sinh trong thời gian ngắn, Diệp Tinh ném ra địa tâm thôi nhũ tinh thạch, thân thể bị linh lực trói buộc, ngay sau đó Trầm Hạo Thiên bỗng nhiên bị linh lực trói buộc, bị đá nhọn công kích chảy xước ra. Thành công! Diệp Tinh đang đứng ở xa xa không thể nhúc nhích xoay người lại. Tâm niệm hắn vừa động, linh lực trên người bị Thẩm Hạo Thiên khống chế liền được diệt trừ toàn bộ. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Thẩm Hạo Thiên, tay phải trực tiếp bắt lấy cổ họng anh ta, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói, anh muốn giết tôi. Vừa rồi coi như là hắn đã giao ra địa tâm thôi nhũ tinh thạch, thế nhưng Thẩm Hạo Thiên cũng không có tính toán muốn buông tha cho hắn. Thân thể bị trói buộc, có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Cậu! Lúc này Thẩm Hạo Thiên nhìn Diệp Tinh, vẻ mặt kinh hãi. Anh ta hoàn toàn không thở nổi, không cách nào tránh thoát, sắc mặt đã từ màu đỏ biến thành màu tím. Gân xanh trên trán nổi lên, thoạt nhìn rất dọa người. Lúc này trong lòng Thẩm Hạo Thiên hoàn toàn nổi lên sóng to gió lớn. Diệp Tinh thế mà lại là người tu luyện giống như bọn họ. Ngoại trừ Phong Diệp Cốc bọn họ ra, ngoại giới lại còn có người tu luyện khác tồn tại. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng động trong trẻo. Thanh âm gì vậy? Thẩm Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong tai mình có thanh âm truyền đến. Sau đó trong nháy mắt anh ta mới phản ứng lại. Cổ họng của anh ta đã bị bóp nát. Hắn làm sao lại dám giết mình? Trong mắt Thẩm Hạo Thiên tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi, sau đó ý thức nhanh chóng mất đi. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại dễ dàng chết ở chỗ này như vậy. Lúc trước Thẩm Hạo Thiên phong quang cỡ nào cơ chứ, một người dễ dàng ngăn cản công kích của hai người Lý Thiên Hằng, Trương Đoạn Sơn như anh ta, chân khí ly thể càng chấn động tất cả người luyện võ giả, được đông đảo môn phái giao hảo, không một ai dám có một tia đắc tội, ai cũng ước gì có thể đưa anh ta lên như bảo vật trong tay. Anh ta đã ao ước thực lực của mình có thể tăng lên. Sau đó khôi phục lại thịnh hưng của Phong Diệp Cốc. Nhưng mà, ban ngày phong quang như vậy, hiện tại lại dễ dàng chết ở nơi này, ngoại trừ Diệp Tinh ra, cũng không có bất kỳ kẻ nào khác biết được ý đồ của anh ta. Đêm đen kịt, chỉ có Diệp Tinh một mình đứng, hắn nhìn thi thể Thẩm Hạo Thiên trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh. Người của Phong Diệp Cốc có thủ tất báo, quả nhiên như lời đồn, may mắn mình sớm đã có chuẩn bị. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói, mỗi người Phong Diệp Cốc đều cao ngạo vô cùng, đối với ngoại giới khinh thường nhìn bằng nửa con mắt. Hơi chút chọc đến bọn họ liền bắt đầu điên cuồng trả thù. Hơn nữa người của Phong Diệp Cốc cực kỳ bao che khuyết điểm của nhau. Nếu có đệ tử trong môn phái bị tổn thương, cường giả khác đều sẽ liên tiếp xuất hiện chỉnh người. Mình không thể giao địa tâm thôi nhũ tinh thạch cho Thẩm Hạo Thiên. Tất nhiên nếu không giao, giữa mình và Thẩm Hạo Thiên chính là có mâu thuẫn không thể hòa giải. Nếu như thực lực của anh ta mạnh hơn mình, vậy anh ta chắc chắn sẽ giết mình. Còn nếu là thực lực của mình so với anh ta mạnh hơn, thì cho dù hơn anh ta đi nữa. Một khi Thẩm Hạo Thiên trở lại Phong Diệp Cốc, vì địa tâm thôi nhũ tinh thạch, những cường giả khác trong Phong Diệp Cốc cũng nhất định sẽ đi ra, thậm chí những cường giả vương cảnh kia có thể sẽ ra tay với mình. Phong Diệp Cốc có mấy vị vương cảnh, một khi bọn họ xuất thủ, hoàn toàn chính là nghiền ép Diệp Tinh. Cho nên, vì phòng ngừa bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, Thẩm Hạo Thiên nhất định phải chết. Diệp Tinh hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên từ khi hắn sống lại giết người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nếu mà vừa rồi thực lực của hắn yếu một chút, khả năng đã bị Thẩm Hạo Thiên giết chết. Lúc trước trong lòng hắn đã lên kế hoạch rồi.